nàng luôn muốn ly hôn. Chương 21-1, gocchuyenaudio.com, Edit Tanoka, Sarah, Beta, Tanoka, Thẩm Nhượng vội vàng lau khô bọt nước trên cơ thể, cầm chiếc khăn tắm trên tay chuẩn bị quấn quanh eo. Nhưng suy nghĩ một hồi, hắn liền vứt khăn tắm trên tay đi, lấy một bộ đồ ngủ bên cạnh mặc vào. Hắn mới vừa đi được vài bước, trước mắt đột nhiên tối sầm, đầu óc quay cuồng, một vài hình ảnh mơ hồ nhanh chóng xuất hiện. Thẩm Nhượng cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, cơn đau khiến hắn hơi cúi người xuống. Dựa cả người lên bồn tắm nghỉ ngơi một lúc, sắc mặt tái nhợt của hắn mới từ từ trở lại bình thường, những hình ảnh vừa xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc vừa rồi đã biến mất không còn một mảnh. Hắn cố gắng hồi tưởng lại, nhưng cái gì cũng không cách nào nhớ được. Thẩm Nhượng đứng thẳng người, chút rượu mới uống vừa nãy đã bắt đầu phát tác, đầu hắn ẩn ẩn đau đớn, thân thể khô nóng khó chịu, dục vọng trong người đột nhiên bùng lên, dường như bắt đầu không thể kìm chế được nữa. Hắn chậm rãi cúi đầu, sắc mặt kinh ngạc, ngoại trừ hiện tượng sinh lý bình thường vào buổi sáng, chỉ có khi đối mặt với Ôn Cần trong khoảng thời gian này, dục vọng của hắn mới có thể nặng nề như vậy. Nhưng lúc nãy hắn mới vừa tắm rửa xong, xúc động trong thân thể đã nhỏ đi rất nhiều. Hiện tại Ôn Cần không có ở trước mặt hắn, vì cái gì mà hắn lại đột nhiên có phản ứng lớn đến như vậy? Thẩm Nhượng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không thích hợp nhưng lại không tìm ra được có vấn đề ở chỗ nào. Xoa xoa trán, hắn mở cửa đi ra khỏi phòng tắm. Khẳng định là do Ôn Cần, hôm nay cô đã quá câu người rồi. Đèn trong phòng đã tắt, Thẩm Nhượng hơi dừng bước. Ôn Cần, một lúc lâu sau Thẩm Nhượng mới nghe được một giọng nói yếu ớt ủy khuất từ trên giường truyền đến. Thẩm Nhượng lắc đầu, cảm thấy đêm nay bản thân có chút say. Cảnh tượng trước mắt hơi loạn, hắn không thể nào nhìn rõ, dục vọng trong cơ thể lại ngày càng mãnh liệt khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Sao lại không bật đèn? Thẩm Nhượng đi đến bên mép giường, nhìn, Ôn Cần, đang đưa lưng về phía mình, khẽ bật cười. Vừa rồi còn muốn quyến rũ tôi mà, sao bây giờ lại thẹn thùng rồi? Trái tim trong lồng ngực Trình Tĩnh Sơ dường như muốn vọt ra ngoài, cô ta nắm chặt chăn, cảm giác kích động đến sắp ngất đi. Lần đầu tiên được ở gần người đàn ông mình yêu, lại còn được nghe thấy giọng nói của hắn ta ôn nhu như vậy, mà từ trước tới nay cô ta chưa từng được nghe. Một chút nữa thôi, cô ta liền sẽ có thể trở thành người phụ nữ của Thẩm Nhượng, cô ta nhất định sẽ khiến hắn thoải mái, chắc chắn sẽ luôn khiến cho hắn thoải mái. Mời mọi người tiếp tục đọc bên trang WordPress của mình nha. Link T4 Noka. WordPress.com cách chương.